Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2068, chương 2068, chui vào phủ thành chủ. Hòa hình thành khu vực trung tâm, từng tòa vượt bờ sông cầu lớn bên bờ, vô số các người chơi lặng yên thủ tại kiến trúc trong đám, chờ đợi quan chỉ huy bước kế tiếp mệnh lệnh. Mà lúc này, Hoàng Triều Lang Huyết Chính mang theo đội ngũ, đi theo tại linh tộc trường lão sau lưng, theo một đầu u ám trong địa đạo nhanh chóng tiến lên. Sau mười mấy phút, linh tộc trưởng lão tại phía trước ấn hạ cơ quan, trên đỉnh đầu tiếng ông ông truyền đến, một vệt ánh sáng sáng từ trên trời giáng xuống, chỉ thấy linh tộc trưởng lão đứng ở một bên, ra hiệu mọi người có thể từ nơi này ra ngoài. Chỉ bất quá hắn không biết tham dự chiến đấu, dẫn đường đến nơi đây, đã đến hắn điểm cuối. Đa tạ trưởng lão, Hoàng Triều Lang Huyết nói cảm tạ, vung tay lên để sau lưng các người chơi cấp tốc đi lên thăm dò tình huống. Chỉ thấy miệng hầm bên ngoài cây xanh râm mát, làm thứ một cái người chơi lặng yên bò ra ngoài miệng hầm thời điểm, lập tức phát hiện mình vậy mà xuất hiện tại một mảnh rậm rạp trong hoa viên ở giữa. Chung quanh khắp nơi đều là cao cỡ một người bụi cỏ hoa. Chung quanh từng dãy đại thụ che chắn phụ cận tầm mắt. Chờ hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa lúc, nhất thời nhìn mừng rỡ không thôi. Bởi vì cái này phiến hoa viên thình lình ngay tại trong phủ thành chủ viện phần cuối. Tới gần ba ngôi đại điện vị trí. Tại trong phủ thành chủ viện lớn nhất phần cuối, ba ngôi đại điện xếp thành một hàng. Ba ngôi đại điện phía trước chính là một mảnh quảng trường nhỏ. Quảng trường nhỏ hai bên đều có một mảnh mỹ lệ hoa viên. Bọn họ hiện tại vị trí ngay tại quảng trường bên trái cái này phiến hoa viên bên trong. Lang thúc, chúng ta đã đến, phía trước cũng là thành chủ đại điện. Cái này các người chơi tranh thủ thời gian nhảy vào mà nói. Báo cáo tình huống, nhìn đi ra bên ngoài địch nhân sao? Hoàng Triều Lang Huyết lập tức hỏi. Nhìn đến, ba tòa cửa đại điện đều có một đội trên trăm tên lính trấn giữ. Trên quảng trường có trên trăm tên lính tuần tra. Tiến nhập nội viện cửa binh lực nhiều nhất, ước chừng có 200-300 tên. Cái này người chơi đem quan sát được tình huống kỹ càng từng cái nói. Ra, quả nhiên có hơn 500 tên ma tộc binh lính trấn thủ hậu viện. Ma tộc đối phủ thành chủ phòng ngự vẫn là nghiêm mật như vậy. Hoàng Triều Lang Huyết nhíu mày nói ra. Hiện tại toàn bộ Hòa Bình thành nội ma tộc thủ quân số lượng đã không nhiều. Toàn thành cùng nhau cũng chính là hơn vạn tên. Thế nhưng là ngay tại tòa này trong phủ thành chủ, thì có gần 2.000 ma tộc chiến sĩ trấn thủ. Có thể thấy được địch nhân đối hai tòa phủ thành chủ phòng thủ càng coi trọng. Hiện tại hắn mang đến Hoàng Triều quân đoàn người chơi tổng cộng mới tiếp cận 30.000 người đếm. Xem ra số lượng cùng địch nhân cách xa rất nhiều. Nhưng theo trên thực lực đến so sánh lời nói, 30.000 người chơi tại 2.000 ma tộc NPC trước mặt. Thật đánh lên chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Vẫn là nguyên kế hoạch. Các người trước lao ra lập tức phá hỏng hậu viện cửa lớn. Để phòng địch nhân tiếp viện. Thuận tiện cho ta hấp dẫn trong hậu viện tất cả địch nhân. Cho chúng ta thuận lợi xông vào đại điện chế tạo cơ hội. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Yên tâm đi lang thúc. Chỉ cần chúng ta còn có một người hoặc là, thì tuyệt đối sẽ không để cho địch nhân xông vào hậu viện trợ giúp. Quan chỉ huy nghiêm mặt hồi đáp, đi thôi, hết thảy cẩn thận, dựa theo chúng ta trước đó chế định tốt kế hoạch tác chiến hành sự. Hoàng Triều Lang Huyết gật gật, đầu, đi theo ta, cái này quan chỉ huy vung tay lên. Để cho thủ hạ người chơi bắt đầu hướng về miệng hầm từng cái nhanh chóng leo lên. Sột sột soạt soạt. Trong chốc lát, từng cái người chơi bò lên trên mà nói. Giấu ở trong bụi cỏ hoa. Nhanh chóng hướng về hoa viên một bên quảng trường phương hướng lặng lẽ tới gần. Càng ngày càng nhiều người chơi trốn ở trong hoa viên. không ngừng tiếp cận dọc theo quảng trường. Hoàng triều Lang Huyết y nguyên ở tại trong địa đạo, mắt thấy vô số người chơi không ngừng theo trước mắt xông qua. Ao ao ao, theo trong hoa viên ẩn tàng người chơi số lượng càng ngày càng nhiều. Quan chỉ huy lúc này mới bắt đầu hạ đạt dụ địch mệnh lệnh. Nhóm lớn bóng người đột nhiên theo dọc theo quảng trường. Một hàng tu bổ chỉnh chỉnh tề tề xanh sạch hóa cây cối bên trong bay nhanh thoát ra. Gào thét lớn phóng tới trong sân rộng sắp hàng chỉnh tề trên trăm tên ma tộc binh lính. Đối mặt đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy địch nhân người chơi, ma tộc chiến sĩ nhóm cùng nhau quay đầu. Từng đôi ánh mắt lóng lánh huyết hồng quang mang. Bọn họ lập tức tay cầm vũ khí nhanh chân vọt tới. Muốn đem tự tiện xông vào khu vực trung tâm địch nhân toàn bộ giết chết. Càng có một tên ma tộc quân quan lập tức cầm lấy đeo trên cổ màu đen kèn lệnh. Ngửa đầu phát ra một trận ngột ngạt tiếng ô ô, ô ô, tiếng kèn vang lên. Tất cả các người chơi toàn bộ minh bạch. Địch nhân chính đang triệu hoán viện quân. Canh giữ ở trong phủ thành chủ thủ quân sắp toàn bộ chạy đến. Nhưng là tại hoa viên khác một bên, vô số bóng người xông ra rừng cây. Một cái khác chi người chơi đội ngũ lao thẳng tới quảng trường đối diện nội viện cửa lớn. Tiến đến đem cửa lớn trực tiếp phá hỏng. Chỗ đó ma tộc chiến sĩ tuy nhiên nhiều nhất, nhưng chi này người chơi đội ngũ tất cả đều là thuẫn chiến sĩ nghề nghiệp. Bọn họ không phải đi giết người, mà chính là chỉ vì cướp đoạt có lợi địa hình. Bọn họ một đường vọt tới trước, giờ thuẫn bài không quan tâm vọt tới cửa chính. Lập tức bị đối diện xông lên ma tộc NPC cản tại nguyên chỗ. Nhưng là thuẫn chiến sĩ nhóm lại không cần quan tâm nhiều. Hướng về phía địch nhân liền phát động trùng phong kỹ năng. Hung hăng hướng về những thứ này thân hình cao lớn NPC chính diện đánh tới. Phốc phốc phốc, liên tiếp tiếng va đập không ngừng vang lên. Các người chơi liền người mang thuẫn bài hung hăng đụng vào NPC trên thân. Không chỉ có không có thể đem đối phương đâm đến lùi lại. Ngược lại chính mình thân thể lại bị bắn ngược trở về. Thoáng cái rơi xuống một chỗ bóng người. Nhưng ngay lúc này, đằng sau vọt tới trong đám người. Các người chơi cùng nhau run run cổ tay. Vô số trương thiết lưới bay tới đằng trước. Phủ đầu bao phủ xuống tại nhóm lớn ma tộc NPC đỉnh đầu. Lưới sắt vừa mới bay ra. Mặt khác một đám các người chơi huy động dây thừng dài. Hướng về phía trước không ngừng ném đi. Chỉ thấy vô số thòng lọng trên không trung bay múa. Sau khi hạ xuống tuy nhiên có rất nhiều thòng lọng không có trúng đích. Nhưng chúng nó số lượng rất lớn. Tổng có không ít bộ bên trong ma tộc NPC thân thể. Mà những cái kia không có bộ bên trong thòng lọng. Cứ như vậy rớt xuống đất. Các người chơi cũng không có tận lực thu hồi, thì để chúng nó tán rơi trên mặt đất, dây thừng trong bẫy địch nhân các người chơi, lập tức cùng bên người bọn chiến hữu chung sức hợp tác. Cùng nhau nắm lấy dây thừng ra sức kéo động, đem những cái kia trên thân bảo bọc lưới sắt, lại bị dây thừng trong bẫy ma tộc NPC từng cái lôi kéo ngã trái ngã phải. Càng nhiều ma tộc chiến sĩ điên cuồng vọt tới. Hai chân vừa mới dẫm đạp trên mặt đất tản mát thòng lọng phía trên. Các người chơi không chút do dự kéo động dây thừng. Thòng lọng co vào, thoáng cái đem những thứ này ma tộc NPC hai chân chăm chú quấn quanh. Các huynh đệ cố lên. Theo quan chỉ huy hét lớn một tiếng. Các người chơi cùng nhau phát lực. Phù phù phù phù thanh âm từ phía trước liên tục vang lên. Những cái kia ma tộc NPC thì giống như cương thi. Vừa vọt tới phía trước mấy mét liền ầm vang ngã xuống đất. Thuẫn chiến sĩ nhóm sớm đã đứng dậy. Không sợ hãi chút nào lần nữa xông về phía trước. Trong quảng trường, một cái khác chi người chơi đội ngũ phóng tới địch nhân. Đã đem trên quảng trường tất cả cảnh giới NPC toàn bộ kinh động. Thuận tiện lấy đem ba tòa cửa đại điện phòng thủ ma tộc NPC cũng cùng một chỗ hấp dẫn tới. Tốt, chúng ta đi nhanh lên, đi cửa chính tập kết. Nơi này quan chỉ huy nhìn lấy mục tiêu đã đều bị hấp dẫn lấy. Liền quay đầu liền chạy, trong miệng lớn tiếng hạ đạt chỉ lệnh. Bọn họ mục đích chỉ là vì trợ giúp lang thúc đem nơi này địch nhân hấp dẫn đi. Căn bản không nghĩ tới ở chỗ này lưu lại. Theo người chơi đội ngũ nhanh chóng nhanh rời đi quảng trường. Theo bàn đá đường lớn hướng về hậu viện cửa chính phóng đi. Phía sau bọn họ đuổi sát gần 300 tên ma tộc NPC. Toàn bộ hậu viện trước đại điện hoàn toàn là trống rỗng. Hoàng triều lang huyết sớm liền mang theo 10.000 hai bên người chơi canh giữ ở hoa viên một chỗ. Khác, mắt thấy NPC bị hấp dẫn càng ngày càng xa. Hắn xung phong đi đầu trực tiếp lao ra rừng cây, mang theo thật dài đội ngũ vọt thẳng hướng nơi xa trung gian đại điện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.